Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, Lâm Vũ vs Giang Thiếu Kiệt. Nghe được Tống Văn Quân lời nói, nhìn lấy trên vai hắn đeo bên trên quân hàm, Giang Thiếu Kiệt sắc mặt âm trầm khó coi tới cực điểm. Nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, mang theo nồng đậm ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đệ thập tam lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng, chiến lang tiểu đội coi như có chút kiến thức. Một cỗ rét lạnh khí thế lặng yên ở giữa từ trên người Tống Văn Quân khuếch tán ra đến. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Giang Thiếu Kiệt, mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi là đi vẫn là lưu, hô, nghe vậy. Giang Thiếu Kiệt hít sâu một hơi. Ánh mắt lộ ra một tia hàn quang đến. Một cỗ mạnh quân người khí thế thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Chỉ là một cái chiến lang tiểu đội mà thôi. Vừa muốn đem lão tử cùng lão tử binh dọa cho đi, ken két theo Giang Thiếu Kiệt lời nói. Sở hữu súng ống trong nháy mắt này toàn bộ lên đạn. Trực chỉ Tống Văn Quân bọn người. Ha ha. Ngươi cho rằng cũng chỉ có các ngươi nhiều người a, nhìn lấy này dùng súng chính mình chỉ mình. Giang Thiếu Kiệt, Tống Văn Quân mặt không đổi sắc, nhìn về phía Giang Thiếu Kiệt ánh mắt liền tựa như đang nhìn một cái thằng hề. Phanh, sau đó, Tống Văn Quân chậm rãi bỗng nhiên móc ra mang súng đối bầu trời bóp cò. Một tiếng chói tai thương minh vang lên, bạch bạch bạch theo tiếng súng kia vang lên lên, gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Tại Giang Thiếu Kiệt bọn người hãi nhiên dưới ánh mắt, đại lượng người mặc màu xanh sẫm quân phục phổ thông đặc chủng binh bắt đầu từ cảnh khu hai bên đại môn sông tới, đem Giang Thiếu Kiệt bọn họ bao bọc vây quanh. Một tên người mặc màu xanh sẫm quân phục vai bên trên có một đầu gạch ngang hai khỏa sao vàng quân. Nhân thì là từ trong đám người phóng ra, chạy chậm tiến lên đối Tống Văn Quân kính một cái quân lễ. Phổ thông bộ đội đặc chủng đệ thập tam đại đội trung úy Hà Phong dẫn đầu 180 tên phổ thông đặc chủng chiến sĩ trước đến báo danh, mời Tống thiếu trường học sai xử. Bất chợt tới biến cố làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc cùng ngưng trọng lên. Không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này biến hóa. Tống Văn Quân mang theo chiến lang tiểu đội tới, đồng thời lại còn điều động phổ thông đặc chủng binh. Giang Thiếu Kiệt nhân số ưu thế trong nháy mắt này biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt hắn trong nháy mắt này biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Lần này phiền phức lớn. Một bên Lam Phong khẽ chau mày. Hai mắt bé nhỏ, thả xảy ra nguy hiểm quang mang. Lần này Tống gia muốn bắt lại hắn nhưng là đầu tư đủ vốn liếng. Một cái chiến lang tiểu đội tăng thêm đặc chủng liên. Thật sự là tốt đại thủ bút. Hà Trung úy, làm phiền ngươi đem hắn ngọn núi này phong đứng lên. Một cái cũng không cần thả đi. Tống Văn Quân nhàn nhạt liếc mắt một cái một bên miệng bên trong. Ngậm một điếu thuốc, ngồi tại suối phun bên cạnh Lam Phong. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Được, Hà Phong gật gật đầu. Kính một cái quân lễ. Vung tay lên. Có chỗ phổ thông đặc chủng binh xếp thành một hàng. Sắp xuất hiện miệng phong kín. Giang Thiếu Kiệt, hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mang theo ngươi người lan, nếu không lời nói đừng trách ta trở mặt vô tình. Tống Văn Quân ánh mắt rơi vào Giang Thiếu Kiệt trên thân, không có chút nào cảm tình thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu không phải xem ở Giang Thiếu Kiệt là sau lưng sau đài, hắn sớm đã đem hắn cho băng. Ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta Giang Thiếu Kiệt. Ta Giang Thiếu Kiệt muốn làm việc không có người ngăn được, trừ phi lão tử chết. Giang Thiếu Kiệt ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tống Văn Quân, cười ha ha, nói từng chữ từng câu. Đã dạng này, vậy ngươi liền. Tống Văn Quân lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị bên cạnh hắn giữ lại một đầu tóc ngắn nam tử cắt ngang, vừa cười vừa nói, đội trưởng, tiểu tử này rất có loại a, nếu không để cho ta cùng hắn chơi đùa thế nào. Nam tử này gọi là Lâm Vũ, là chiến lang tiểu đội phó đội trưởng, am hiểu cận thân đánh nhau, chiến lực phi phàm. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Giang Thiếu Kiệt, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm cuồng nhiệt cùng chiến ý. Gia hỏa này xem xét cũng là chiến đấu cuồng. Đã từng hắn nhưng là nghe nói qua ảnh ma tên tuổi. Có thể, lần này đem các ngươi mang tới vốn chính là muốn để cho các ngươi tìm một chút việc vui. Để ngươi động động tay cũng không tệ. Bất quá ta liền sợ hắn không có loại. Tống Văn Quân nhìn về phía Giang Thiếu Kiệt trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ khinh miệt. Đã nơi này sở hữu đường đều bị bọn họ phong kín. Vậy coi như tìm một chút việc vui chơi đùa. Tống Văn Quân ngược lại là muốn xem một chút cái kia Lam Phong sau cùng hội có phản ứng gì. Hắn muốn để Lam Phong minh bạch. Nhưng phàm là muốn vì hắn ra mặt người đều không có kết cục tốt. Như vậy hiện tại liền dùng cái này Giang Thiếu Kiệt làm hậu mặt người tới dựng nên lên một cái tấm. Gương, giết gà dọa khỉ đã hắn lại tới đây. Này tuyệt không chỉ là đem một cái Lam Phong tiêu diệt đơn giản như vậy. Hắn muốn đem gan dám ra đây trợ giúp Lam Phong người một đợt cho diệt đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn 5 năm sau Lam Phong vẫn sẽ hay không giống 5 năm trước như thế có. Khủng bố năng lượng, đem trợ giúp Lam Phong người đánh chỉ. Để hắn tận mắt thấy bảo hộ người khác quỳ gối hắn Tống Văn Quân dưới chân. Hắn muốn để Lam Phong trải nghiệm loại kia bất lực phế vật cảm giác. Lão tử Giang Thiếu Kiệt thế nhưng là đàn ông tử chân nam nhân. Thiếu hắn, mẹ nói với ta một số vô dụng. Muốn động thủ với ta có thể. Nếu như ta thắng các ngươi liền đàng hoàng xéo ngay cho ta. Nghe được Tống Văn Quân khinh miệt. Lời nói, phẫn nu thanh âm thì là từ Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong truyền ra. Ha ha, nếu là ngươi thua đâu. Lâm Vũ xoa bóp quyền đầu. Trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Ta muốn ngươi coi lấy tất cả mọi người mặt từ ta vượt dưới chui qua. Thế nào dám chơi sao, nghe. Vậy, Giang Thiếu Kiệt hít sâu một hơi. Ánh mắt từ bốn phía chậm rãi đảo qua. Phát hiện mình sở hữu đường lui bị phong kín. Không có bất kỳ cái gì ưu thế về sau. Hắn gật gật đầu. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có con đường này lựa chọn phương mới có cơ hội lật bàn. Mà lại Giang Thiếu Kiệt đối với thực lực mình cũng có được tuyệt cường lòng tin. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như ngươi mong muốn. Ha ha, tốt nghe được Giang Thiếu Kiệt lời nói. Lâm Vũ trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm địa nụ cười đến. Liền để ta xem một chút ngươi đến có bao nhiêu cân lượng. Bá theo Lâm Vũ lời nói rơi xuống. Mọi người chung quanh thì là tự động tránh ra. Đưa ra một mảnh sân bãi tới. Lâm Vũ một bước phóng ra. Thân thể bày ra một cái cực kỳ quái dị tư thế. Một cỗ vô hình sát khí thì là trong lúc đó từ Lâm Vũ trong thân thể khuếch tán mà ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thiếu Kiệt. Miệng bên trong truyền ra phách lối cuồng ngạo thanh âm. Tiểu tử, động thủ đi. Giang Thiếu Kiệt nhẹ nhàng gật đầu. Một cỗ sắc bén khí thế thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có sống mái một trận chiến. Trong nháy mắt tiếp theo, Giang Thiếu Kiệt hóa thành một đạo sắc bén quang hoa thẳng đến Lâm Vũ mà đi. Lâm Vũ mỉm cười, thân thể giống như một đầu chạy tê giác. Bỗng nhiên xông ra, phanh giữa sân, theo một tiếng thanh thúy va chạm thanh âm truyền ra. Giang Thiếu Kiệt quyền đầu theo Lâm Vũ quyền đầu tướng đụng vào nhau. Hừ, quyền đầu tương giao. Giang Thiếu Kiệt hơi biến sắc mặt, trên nắm tay truyền đến cự đại lực đạo vượt qua hắn đoán trước. Tạch tạch tạch, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nhếch miệng cười một tiếng, bả vai lắc một cái. Trên cánh tay phải then chốt tựa như có thể hoạt động. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch vang. Một lực lượng kinh khủng trực tiếp từ hắn trên nắm tay bộc phát ra. Then chốt ám kình chi lực. Phanh, nháy mắt sau đó. Lâm Vũ trên nắm tay trong lúc đó bộc phát ra một cỗ súng máy lực lượng. Khiến cho đến Giang Thiếu Kiệt sắc mặt đại biến. Trực tiếp đem hắn thân thể chấn động đến liên tục lui lại 4-5 bước. Bá, Lâm Vũ như bóng với hình. Đem Giang Thiếu Kiệt đẩy lui trong nháy mắt. Hắn thân thể liền giống như bóng dáng đồng dạng xuất hiện tại Giang Thiếu Kiệt bên cạnh. Phải tay nắm chắc thành quyền. Then chốt một trận quái dị địa vặn vẹo. Hắn quyền đầu tại thời khắc này vậy mà xoay tròn lấy đối Giang Thiếu Kiệt đập tới. Quyền đầu mang theo kình khí cùng không khí ma sát. Phát ra suy suy tiếng vang. Có thể thấy được một quyền này lực đạo to lớn. Giang Thiếu Kiệt mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thân thể một cái ngửa ra sau, tránh thoát Lâm Vũ cái này nhanh như thiểm điện nhất quyền lúc. Hắn đùi phải như là đường lang đao đồng dạng bỗng nhiên bắn ra mà ra, trực tiếp đối Lâm Vũ đầu đá vào. Phanh, Lâm Vũ thần sắc như thường, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười đến, thu quyền đón đỡ trước người. Cánh tay trực tiếp theo Giang Thiếu Kiệt bọ ngựa chân tướng đụng vào nhau. Bạch bạch bạch, nhưng mà, sau một khắc, Lâm Vũ sắc mặt trong lúc đó trở nên khó coi. Giang Thiếu Kiệt trên đùi một cỗ hủy diệt lực lượng nổ tung thức địa đồng dạng bộc phát ra, đem hắn cho chấn động lui ra ngoài, đồng dạng là lui lại 4-5 bước. Nhìn về phía Giang Thiếu Kiệt ánh mắt từ từ trở nên ngưng trọng lên. Gia hỏa kia cước pháp hảo lợi hại, so với hắn quyền đầu còn cường hãn hơn không ít. Hai lần giao phong, hai lần va chạm, lực lượng ngang nhau, không phân thắng thua. Lâm Vũ am hiểu là quyền pháp, mà Giang Thiếu Kiệt am hiểu lại là thối công. Cả hai đại chiến toàn diện triển khai, hội ma sát ra như thế nào lộng lẫy tia lửa. Phanh, sau một khắc, thân thể hai người trong lúc đó thẳng đến đối phương mà đi, khiến cho đến mọi người tại đây chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng mơ hồ. Ngay sau đó thanh thúy va chạm thanh âm vang vọng ở trong sân. Bạch bạch bạch, Lâm Vũ cùng Giang Thiếu Kiệt đồng thời bị cự đại lực đạo chấn động đến lui lại mấy chục bước, nồng đậm chiến ý trong lòng bọn họ thiêu đốt. Khá lắm, lại đến. Lâm Vũ miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, thân thể như là liệp báo chụp mồi đồng dạng bỗng nhiên thoát ra. Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn thân thể vậy mà quỷ dị nhào vào Giang Thiếu Kiệt trước người 1 mét chỗ địa phương, hai tay trống, thân thể một cái quỷ dị thay đổi, thể nội phát ra ken két vang động, đồng thời hắn đùi phải giống như đuôi bò cạp gai độc đồng dạng thẳng đến Lam Phong mà đi. Cái này ra chân tốc độ nhanh đến cực điểm, Giang Thiếu Kiệt chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng ở trước mắt xẹt qua. Lòng cốt thứ, phanh, một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Giang Thiếu Kiệt trái tim, khiến cho đến hắn biểu hiện trên mặt tại thời khắc này trở nên cực kỳ địa khó nhìn lên. Thân thể trong nháy mắt này nghiêng người, sau đó bày ra một cái vô cùng quái dị tư thế đi ra. Ngay sau đó, Giang Thiếu Kiệt đùi phải giống như một đầu gào thét mà ra cự long thẳng đến chân trời mà đi, phóng lên tận trời. Phanh, trong nháy mắt tiếp theo, Giang Thiếu Kiệt đùi phải trực tiếp theo Lâm Vũ đá ngang tướng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang cực lớn tới. Mọi người chỉ cảm thấy không khí chung quanh một trận chấn động. Một cỗ kình khí gào thét mà đến, nhấc lên một trận hạt bụi. Phốc phốc, ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy Giang Thiếu Kiệt cùng Lâm Vũ sắc mặt đồng thời tái đi. Thân thể hai người trực tiếp bị khủng bố lực đạo cho chấn khai. Hoa, hai người các lùi về sau một trượng khoảng cách vừa rồi đem thân hình ổn định. Khóe miệng đều có lấy đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Cái này mạo hiểm mà kích thích đối bính. Thấy mọi người chung quanh nhiệt huyết sôi trào, không ai từng nghĩ tới hai người va chạm vậy mà lại kịch liệt như thế cùng cường hãn. Đặc biệt là những phổ thông đó đặc chủng binh nhóm. Giang Thiếu Kiệt trên mặt tràn ngập nồng đậm kinh ngạc cùng bội phục. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra chỉ là một cái công an võ cảnh bộ bộ trưởng lại có như thế cường hãn thân thủ, có thể theo chiến lang tiểu đội Lâm Vũ đánh cho lực lượng ngang nhau. Thật sự là khó mà tin được. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết Giang Thiếu Kiệt cũng là đã từng ngang dọc toàn bộ phổ thông đặc chủng đại đội siêu cấp tân tinh. Danh hiệu, ảnh ma. Lam Phong nhìn lấy giữa sân chiến đấu, lại nhìn xem trên tay mang theo tạo hình đặc biệt đồng hồ, thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đều đến A, tân nhất tháng bắt đầu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.